Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, giải mã mê cung kết thúc. Ava Peck có quan hệ hướng hết thảy người may mắn còn sống sót đưa lên thuốc giải kế hoạch. Không có chút hồi hộp nào địa ủy viên hội trên bị thông qua. Chỉ là trong hội nghị cụ thể chi tiết nhỏ. Hết thảy tham dự đến trận đó hội nghị bên trong người cũng không muốn để người ngoài biết. Không chỉ là ủy viên hội lại bị một người ngoài uy hiếp đơn giản như vậy. Càng quan trọng chính là, ngay ở cuối cùng đô thị trung tâm, bị người đặt một viên đã khởi động 3 vạn tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân. Chuyện như vậy một khi bị tản ra, khả năng đều không đúng một cái gây nên khủng hoảng đơn giản như vậy. Ở hội nghị sau khi kết thúc, ủy viên hội xác thực ngay lập tức sẽ phái một tên vũ khí nguyên tử chuyên gia đi mái nhà kiểm tra. Cái viên này đầu đạn hạt nhân, kiểm tra kết quả để tâm tình của những người này càng thêm trầm trọng mấy phần. Vũ khí nguyên tử là thật sự, cũng xác thực đã bị khởi động rồi. Sau đó phân tích càng là chứng minh, nếu như bọn họ muốn đối với nơi đó khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Bên trong hai máy người thật sự có đầy đủ thời gian làm nổ đạn hạt nhân. Một ít tâm tư lung lay người, lén lút vẫn có mờ ám. Không có ai hy vọng ở có một viên lúc nào cũng có thể làm nổ đạn hạt nhân trong thành phố sinh hoạt. Không biết lúc nào sẽ ở một hồi khốc liệt nổ tung bên trong chết đi. Sinh mệnh hoàn toàn không ở chính mình trong khống chế. Mặc dù Diệp Thiên Hồ đã cảnh cáo bọn họ không cho phép rời đi thành phố này. Thế nhưng cũng có người cảm thấy, Diệp Thiên Hồ không thể thật sự toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình. Coi như là không có thể giải quyết cái kia viên đạn hạt nhân vấn đề. Như vậy muốn rời khỏi thành phố này, tựa hồ, cũng không phải khó khăn như vậy. Chỉ là khi bọn họ thật sự bắt đầu ngầm mờ ám thời điểm. Nhưng sợ hãi phát hiện, Diệp Thiên Hồ câu kia gặp nhìn bọn hắn chằm chằm, thật sự không phải chỉ là nói suông, ở tại bọn hắn căn bản đều không có phát hiện tình huống. Bên cạnh bọn họ hết thảy thông tin thiết bị cũng đã bị lặng yên không một tiếng động địa cài táo, thành một cái sóng siêu âm máy bắn, thông qua cũng không phức tạp xử lý. Bên cạnh bọn họ nhất cử nhất động, nói mỗi một câu nói. Tất cả đều ở Red Queen trong theo dõi. Cái này kỹ thuật, ở Batman bên trong thế giới, Bruce Wayne đã từng dùng nó đến quản chế toàn bộ thành phố. Chỉ vì tìm kiếm Joker dấu vết, mà Diệp Thiên Hồ đã sớm được cái này kỹ thuật. Hiện tại toàn bộ thành phố, thật sự ngay ở hắn trong theo dõi. Hoặc là nói, ở Red Queen trong theo dõi. Lúc này Red Queen thật sự đã ở bí mật chúng trưởng khống toàn bộ thành phố quyền khống chế. Đảm nhiệm Diệp Thiên Hồ con mắt tác dụng, hơn nữa có thể dễ dàng mà ở phức tạp tin tức bên trong sàng lọc ra gây bất lợi cho Diệp Thiên Hồ bộ. Phận, thời điểm như thế này, một số ủy viên hội nghị viên muốn chạy ra thành phố này. Căn bản không thể tránh được Red Queen giám thị, cũng không cần nhiều làm cái gì. Chỉ là ở người nào đó vừa muốn cùng thân tín của chính mình bí mật địa nói đến muốn rời khỏi thành phố này thời điểm, một cái tin nhắn liền bị gửi đi đến trên điện thoại di động của hắn. Nội dung rất phổ thông, chỉ là một câu rất tầm thường thăm hỏi, nhưng hắn lập tức liền đọc hiểu này điều tin nhắn ý sau lưng. Sau đó ở thân tín không rõ bên trong, kết thúc đoạn này mới vừa mới bắt đầu đối thoại. Không tính những này nhất định không có ý nghĩa gì mờ ám. Kế hoạch vẫn là ở làm từng bước địa tiến hành. Sau đó khoảng thời gian này, tựa hồ ngoại trừ một phần rất nhỏ người ở ngoài, tâm tình của mọi người đều rất tốt. Thuốc giải sắp bắt đầu quy mô lớn chế tạo sự tình. Coi như là bị thượng tầng cố ý áp chế tin tức này. Hơn nữa rất nhiều người đều đang vì cái kế hoạch này mà công tác. Cho dù chỉ là bận rộn với một phần, mà không có cách nào dò xét đến toàn bộ kế hoạch, nhưng vẫn có rất nhiều tin tức lưu truyền tới bị cuối cùng đô thị cư dân bản thân biết. Điều này cũng không tính là bất ngờ. Dù sao cuối cùng đô thị cũng là lớn như vậy. Mà khoảng thời gian này WCK đi một ít liệt động tác lớn làm sao có khả năng không bị người ngoài. Được biết, rất nhanh, một ít giống thật mà là giả tin tức ngầm liền bắt đầu ở cuối cùng đô thị truyền lưu. Hầu như tất cả mọi người đều ở công khai hoặc là lén lút địa đàm luận thượng tầng động tác. Có mấy người biểu thị lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là nghiêng về. Thật sự như là rất nhiều người nói như vậy. WCKD nghiên cứu phát minh bộ rốt cuộc tìm được đối phó flare virus đặc hiệu dược. Chỉ là, quá khứ trong những năm này, nghiên cứu phát minh bộ chưa từng có đình chỉ quá có liên quan thuốc nghiên cứu. Cũng từng có như vậy mấy lần, khiến mọi người lấy vì bọn họ sắp chiến thắng flare virus. Kết quả, đều không ngoại lệ. Một mảnh huyên náo qua đi nhưng thất vọng phát hiện bọn họ vẫn như cũ phải tiếp tục chịu đựng flare. Virus uy hiếp, khá giống là sói tới cố sự. Lần này, rất nhiều người đều ở quan sát sự tiến triển của tình hình. Mà theo WCKD mỗi cái bộ ngành động tác càng ngày càng nhiều. Lưu truyền tới tin tức cũng càng ngày càng tỉ mỉ. Rất nhiều người trong lòng bắt đầu hiện ra một loại ý nghĩ. Khả năng, chuyện lần này, là thật sự, đúng là thật sự, hơn nữa ở Diệp Thiên Hồ cùng Ava Peck cùng với một số người khác liên thủ thanh lý cuối cùng chi. Đều rất nhiều trở ngại sau khi, cái kế hoạch này thực hành địa phi thường thuận lợi, mà ở trận này trong kế hoạch, bận rộn có thể không chỉ là WCKD kỹ sư cùng công nhân, còn bao gồm những binh sĩ kia. Vì có thể mau chóng đem hoàn toàn mới chế dược nhà xưởng xây dựng lên đến. Những binh sĩ này chung quanh tấn công. Mục tiêu chủ yếu chính là những người đã từng loại cỡ lớn chế dược xí nghiệp nhà xưởng. Ở nơi đó siêu tầm có thể sử dụng thiết bị. Một đường đưa đến cuối cùng đô thị sau khi. Lại do trong thành thị kỹ sư tiến hành thu dọn cải tạo. Tại đây loại cái gì tài nguyên đều thiếu thời đại. Rác rưởi lợi dụng hiển nhiên là vô cùng tốt một loại biện pháp. Bởi vì bọn họ thật không có năng lực đi quy mô lớn sinh sản những người thiết bị. Muốn làm được điểm này, trừ phi là có một cái hoàn chỉnh dây chuyền công nghiệp. Bằng không cũng chính là có thể ở trong phòng thí nghiệm làm được một điểm thí nghiệm tính chất. Loại nhỏ thiết bị, bọn họ cũng xác thực làm ra thí nghiệm tính chất loại nhỏ thiết bị. Được lợi từ bọn họ đối lập phát đạt sinh vật cùng y học kỹ thuật. WCKD nhà khoa học rất nhanh sẽ hấp thu chiếm được Diệp Thiên Hồ kỹ thuật trợ giúp. Đồng thời lợi dụng phòng thí nghiệm thiết bị chính là bắt đầu phục chế Thomas dòng máu. Đi ngang qua một tuần bồi dưỡng sau khi phòng thí nghiệm thành công thành sản xuất 5 thăng nhân tạo huyết dịch. Đồng thời từ trong đó lấy ra đến loại kia có thể giết chết flare virus hữu hiệu thành phần. Chỉ là bởi vì một ít kỹ thuật trên nguyên nhân, phục chế dòng máu ở chất lượng trên cùng Thomas bản thân dòng máu có chênh lệch rất lớn. Lại như là, tương tự thể tích dòng máu, nếu như là sử dụng Thomas bản thân dòng máu nhắc tới lấy, có thể lấy ra 50 phân thuốc giải. Mà sử dụng phục chế huyết dịch, đem 5 thăng huyết dịch nhiều lần lấy ra sau khi, cũng chỉ là được 2-3 phần huyết dịch, chỉ là sắp tới người trước một nửa. Nhưng coi như là như vậy, phòng thí nghiệm đạt được kết quả cũng đáng hết thảy kinh hỉ. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ chính thức thoát khỏi chỉ có thể thông qua Thomas bản thân đến thu. Được thuốc giải cảnh khốn khó. Đồng thời chân chính địa thí nghiệm quy mô lớn sinh sản virus thuốc giải độ khả thi. Hơn nữa trải qua lâm sàng thí nghiệm, những này thông qua phục chế huyết dịch lấy ra thuốc giải. Ở tác dụng hiệu quả trên cùng Thomas bản thân huyết dịch lấy ra thuốc giải cũng không có bất kỳ khác biệt. Đối với kết quả này, Thomas đồng dạng cảm thấy cao hứng. Những ngày qua thời gian trong hắn sinh hoạt tựa hồ cũng biến thành bổ sung dinh dưỡng cùng hút máu tuần hoàn quá trình. Phục chế huyết dịch thí nghiệm thành công bên trong, hắn rốt cục không cần lại đối mặt những người bình thường rất hiền lành nhà khoa học loại kia muốn đem dòng máu của hắn rút khô ánh mắt. Diệp Thiên Hồ đến thế giới này ngày thứ 12, đệ nhất tòa Flare Virus thuốc giải nhà xưởng xây dựng hoàn thành. Ngày kế, tòa này bị các loại đại tu hoặc là cải tạo sau thiết bị tạo thành, chỉ cần nhà xưởng chính thức bắt đầu tiến vào thuốc giải sinh sản giai đoạn thứ nhất. Nhà xưởng phần lớn phương tiện đều là nhân công huyết dịch chế tạo mà phục vụ. Cái này cũng là thiết bị thu thập cải tạo trong quá trình tối nặng nề bộ phận. Mà giai đoạn thứ nhất chính là lượng lớn sinh sản lấy Thomas huyết dịch vì là gốc cái nhân công huyết dịch. Ngày thứ 20, chế dược nhà xưởng nhóm người thứ nhất tạo huyết dịch chế tạo hoàn thành. Tổng cộng 1,500 thăng. Trải qua đánh đo lường thí, nhân tạo huyết dịch đựng đối kháng Flare virus hữu hiệu thành phần. Hàm lượng so với phòng thí nghiệm phiên bản hơi thấp, bình quân mỗi thăng huyết dịch có thể lấy ra 4 chặt chân tay dược. Sau đó nhóm người thứ nhất tạo huyết dịch bắt đầu tiến vào lấy ra trình tự. Đồng thời nhóm thứ hai nhân tạo huyết dịch bắt đầu bồi dưỡng. Ngày thứ 21, tiếp cận 6.000 phân thuốc giải bị chế tạo hoàn thành đồng tiến hành dự trữ. Đồng thời trải qua vẫn không có đình chỉ kiến tạo công tác. Chế dược nhà xưởng quy mô đạt đến nguyên bản 1,7 lần, đồng thời lập tức bắt đầu nhân tạo huyết dịch bồi dưỡng công tác. 6.000 phân thuốc giải tới tay khiến người ta cảm thấy vui mừng. Nhưng ở trước mắt nhân khẩu số đếm trước mặt, 6.000 phân kỳ thực bé nhỏ không đáng kể. Nếu như vẫn là cái kia Flare virus chỉ có thể thông qua Grand đến truyền bá thời đại. 6.000 phân liền đầy đủ đưa đến rất mãnh liệt dùng. Ở thế giới như vậy sinh hoạt quá thời gian dài, mọi người đều học được nên làm gì tự vệ, bằng không rất khó ở hoàn cảnh như vậy sinh tồn được. Nhân khẩu bị lượng lớn cảm hóa cái kia gian nan nhất thời kỳ đã qua. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tuy rằng Grand số lượng vượt xa quá nhân loại, nhưng chỉ cần cẩn thận ứng phó, bị cảm hóa người so ra cũng không tính quá nhiều. Dưới tình huống này, bình quân mỗi ngày tiếp cận 1.000 phân giải ép chế tạo tốc độ đủ để ứng phó đại đa số cảm hóa vấn đề. Cũng không thể mỗi ngày đều có 1,000 người bị cảm hóa, bằng không nhân loại sớm đã bị tuyệt diệt. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, Flare virus đã bắt đầu thông qua thông khí truyền bá hoàn toàn mới cảm hóa phương thức, để hiện nay nhân loại trừ lại rất ít mấy ngày sinh ra có miễn dịch người ở ngoài, không có ai là an toàn. Coi như là cuối cùng đô thị, tường thành có thể bảo vệ bọn họ không bị Grand uy hiếp, nhưng không có cách nào phòng ngừa từ trong không khí cảm hóa Flare virus. Duy nhất đáng vui mừng chính là trong không khí virus hàm lượng hiện nay còn phi thường ít ỏi. Ngoại trừ cá biệt tình hình, còn rất khó khiến người ta bởi vì không khí truyền bá mà cảm hóa Flare virus. Tình huống sẽ không vẫn tiếp tục như vậy. Trong không khí virus hàm lượng gặp càng ngày càng nhiều, mãi đến tận đến một cái nào đó điểm giới hạn sau khi triệt để bạo phát. Sau đó, có khả năng nhìn thấy, chính là Grand lần thứ hai bao phủ còn sót lại xã hội loài người. Khi đó mới thật sự là tuyệt diệt thời khắc đây. Vì ứng đối cuối cùng cái kia tình huống phát sinh, WCKD mục tiêu không phải cho cảm hóa Flare virus người cung cấp thuốc giải, mà là cho hiện nay còn sống sót mỗi người cung cấp thuốc giải. Như vậy đến xem, bình quân mỗi ngày vẫn chưa tới 1.000 phân sản lượng, thật sự quá thiếu. Khả năng mãi đến tận Flare virus lần thứ hai toàn diện bạo phát một ngày kia, WCKD thành sản thuốc giải đều không thể thỏa mãn 2/10 nhân khẩu số lượng cần. Biết tất cả những thứ này người đều có thể cảm nhận được loại kia cảm giác gấp gáp. Nhà xưởng quy mô vẫn là quá nhỏ, bọn họ nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tăng cao thuốc giải sản lượng. Mãi đến tận có thể ở hủy diệt trước chế tạo ra chí ít 1.000.000 phân thuốc giải. Tin tức tốt cũng không phải là không có. Nhà xưởng xây dựng thêm vẫn luôn không có đình chỉ quá. Bọn họ có thể ở không tới một tuần lễ từ không đến có kiến tạo một tòa mỗi ngày có thể thành sản. Xuất tiếp cận 1.000 phân thuốc giải nhà xưởng. Như vậy bọn họ liền có thể không ngừng lặp lại quá trình này. Hơn nữa theo sinh sản tiếp tục, thuốc giải thành sản trở nên càng thêm hiệu suất cao là một cái chuyện tất nhiên. Tình thế tuy rằng gấp gáp, nhưng vẫn có đầy đủ thời gian để bọn họ mở rộng thuốc giải sinh sản quy mô. Bất luận làm sao, sự tình đều là tại chiều mặt tốt phát triển. Chí ít cùng đã từng căn bản là không nhìn thấy hy vọng vị trí so với. Thật sự thân thiết quá nhiều rồi. Ngày thứ 24, nhà xưởng quy mô mở rộng đến ban đầu 3-5 lần, cũng là mang ý nghĩa. Bình quân mỗi ngày sẽ có 3.000 phân thuốc giải bị chế tạo mà ra. Đồng dạng là ở ngày đó, Avapec chính thức hướng về cuối cùng đô thị thị dân thông báo nghiên cứu phát minh bộ đã tìm tới trị liệu Flavirus thuốc giải. Thuốc giải quy mô hóa sinh sản đã bắt đầu. Mọi người ở cảm hóa Flavirus lần thứ nhất không còn như là đã từng như thế, chỉ có thể ở trong thống khổ chờ chết. Hơn nữa, thuốc giải đem miễn phí vì là thị dân cung cấp. Suy đoán biến thành sự thật. Toàn bộ thành thị sôi trào. Không biết bao nhiêu người đi ra đầu phố. Đi hoan hô trận này đối kháng Flavirus chiến tranh thắng lợi. Lại như là Avapec ở thông báo bên trong nói tới. Trận thắng lợi này là thuộc về mỗi người. Ngày thứ 27, WCKD nghiên cứu phát minh bộ thuốc giải dự trữ đạt đến 2 vạn phân. Nhà xưởng quy mô mở rộng đến ban đầu 5 lần. Xây dựng thêm công tác tiếp tục tiến hành. Cuối cùng đô thị lần thứ 2 phát hiện một tên người lây. Thông qua không khí cảm hóa Flavirus, ở tiêm vào lượng lớn sinh sản thuốc giải sau khi người lây cùng ngày liền khỏi hẳn, nhưng vẫn như cũ ở lại nghiên cứu phát minh bộ nằm ở quan sát trạng thái. WCKD ngay lập tức hướng về cuối cùng đô thị thị dân tuyên bố người lây khôi phục tình hình, chứng minh thuốc giải hiệu quả. Ngày kế, WCKD hướng về cuối cùng đô thị tường vây ở ngoài những người kia chính thức tuyên bố đã chế tạo ra thuốc giải. Hết thảy chịu đến cảm hóa người có thể lập tức đến đây xin tiêm vào thuốc giải. WCKD đem không trả giá cung cấp thuốc giải tiêm vào. Diệp Thiên Hồ tiến vào giải mã mê cung thế giới ngày thứ 30. Cũng là nhiệm vụ kỳ hạn ngày cuối cùng. Avapec văn phòng. Avapec ngồi đối diện đang làm việc bàn đối diện Diệp Thiên Hồ nói rằng: "Ta đã từng cực kỳ hy vọng ngày đó đến, làm tất cả những thứ này thật sự thực hiện, ta nhưng có loại cảm giác không thật." Diệp Thiên Hồ cười nói: "Vậy ngươi khẳng định cần phải cố gắng quen thuộc một hồi. Ta nên chúc mừng ngươi, bác sĩ, ngươi rốt cục thực hiện nguyện vọng của chính mình." Lắc đầu một cái, Avapec nói rằng, vẫn không có, đây chỉ là một bắt đầu. Thuốc giải dự trữ vẫn như cũ không đủ. Khoảng cách vì là tất cả mọi người cung cấp thuốc giải còn tồn tại to lớn chỗ hổng. Nhà xưởng xây dựng thêm tốc độ bắt đầu hạ thấp. Chúng ta có thể nắm giữ tài nguyên. Vẫn là quá thiếu, có lẽ vậy, nhưng đều sẽ tốt lên. Diệp Thiên Hồ nói một câu. Thả xuống ngực trong tay lật xem bài phát biểu. Nói, không sai bài phát biểu. Ta nghĩ này sẽ là một hồi đáng giá tất cả mọi người ghi khắc diễn thuyết. Tên của ngươi ứng nên xuất hiện ở đây diễn. Nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta không thể nhanh như vậy tìm tới thuốc giải. Cũng không có cách nào làm được thuốc giải quy mô lớn sinh sản. Ngươi cứu tất cả mọi người. Avapec tự đáy lòng mà nói rằng, đây là nàng sắp phát biểu, diện hướng về tất cả nhân loại người may mắn còn sống sót diễn thuyết. Mà ở diễn thuyết sau khi, WCKD quân đội cũng đem chính thức bắt đầu đối với các nơi người may mắn còn sống sót viện trợ. Trong đó quan trọng nhất một hạng chính là phân phát thuốc giải. Ở vẫn chưa thể giải cứu tất cả mọi người trước. Chí ít về giải cứu một số ít người. để bọn họ đang bị cảm hóa sau có thể tìm tới thuốc giải trị liệu chính mình. Ta vẫn là không thích đứng ở trước đài, anh hùng loại hình tượng, vẫn là các ngươi tới làm đi. Diệp Thiên Hồ nói nhìn xuống thời gian, nói, không quấy rầy ngươi chuẩn bị chờ chút diễn thuyết. Trên mái nhà cái viên này đạn hạt nhân, cũng là thời điểm lấy đi. Rất nhiều người rốt cục có thể ngủ ngon giấc, nghĩ đến trước một ít. Người phản ứng, Ava Peck mang theo chút trào phúng mà nói rằng, cười cợt, Diệp Thiên Hồ mang theo chờ đợi ở một bên tựa hồ có hơi tẻ nhạt sơ lin rời đi Ava Peck văn phòng. Đi ở Diệp Thiên Hồ bên người, sơ lin nghiêng đầu hỏi, phải đi, đúng đấy, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nên trở về nhà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.